Cô luôn luôn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ lý do gì phá hỏng nó. Cô cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Cô sẽ không để cho mình phải chịu thiệt thòi. Phương Tư Kỳ cũng chỉ trộm được một nửa bản thiết kế mà thôi. Ngay sau đó, khi Phương Thư Kỳ đang tỏa sáng trong cuộc họp, cô tình nguyện mang một nửa còn lại của bản thiết kế đi đốt, chứ nhất định không để cho Phương Tư Kỳ lấy được. Cô muốn xem, đến lúc đó, Phương Tư Kỳ làm thế nào để hoàn thành bản thiết kế này. Tư Hàng! Một bóng dáng xinh đẹp xông về phía Phương Tư Hàng. Phương Tư Hàng nhìn người đang chạy tới, mỉm cười. Quả quả! Tư Hàng, kết quả thế nào? Hầu Quả Quả hồi hộp nhìn cô. Ừ, trúng tiền rồi. Thế thì tốt quá. Ngày hôm qua, lúc mình nhờ vả anh hai mình, anh ấy còn không thèm để ý tới mình, hại mình lo lắng cho... Tại vì người nào đấy cứ nhìn chăm chăm khiến giọng Hầu Quả Quả càng ngày càng nhỏ. Cậu nhờ vả anh hai cậu? Phương Tư Hàng không vui nhíu mày. Nhưng anh hai mình không phải loại người như vậy đâu. Mình cũng chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Bây giờ cậu trúng tuyển thì chắc chắn là tài năng của cậu đã chinh phục được anh hai của mình chứ sao? Hầu Quả Quả vừa nói vừa nháy mắt với cô. Cậu! Phương Tư Hàng không còn gì để nói. Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi ăn mừng thôi. Hầu Quả Quả dứt khoát kéo Phương Tư Hàng đi ra ngoài. Phương Tư Hàng mỉm cười, hôm nay cô cũng không muốn về nhà sớm như vậy. Người tính cũng không bằng trời tính. Phương Tư Hàng không muốn về, nhưng lại không thể không về. Cô và Hầu Quả Quả vừa gọi đồ ăn xong, còn chưa ngồi ấm chỗ, thì Vương Chấn Đào đã gọi điện kêu cô phải về ngay. Cô không thích giọng điệu ra lệnh của Vương Chấn Đào, thật khiến người ta chán ghét. Cô đồng ý về nhà, rồi cúp máy, để điện tốt nhất hồi lại ra thật xa. Tư Hàng, cậu không ăn cơm với mình sao? Hầu Quả Quả thất vọng nhìn cô. Hai người bọn họ là bạn tốt nhất hồi cấp 3. Sau đó lại học cùng một trường đại học, mặc dù không cùng khoa, nhưng các cô vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hầu Quả Quả quang minh chính đại làm sâu gạo. Còn Tư Hàng vào thực tập ở Phương Thị. Ai nói, đồ ăn cũng gọi rồi, có lý nào lại không ăn chứ? Phương Tư Hàng liếc cô một cái, hào phóng nói. Hầu Quả Quả ngẩng đầu, ngưỡng mộ nhìn Phương Tư Hàng. Hai người bọn họ, trừ giới tính giống nhau, thì có rất nhiều điểm bất đồng. Giống như Hầu Quả Quả, cô là một cô gái rất dễ thỏa mãn. Cô cũng rất thích cuộc sống hiện tại. Nhưng Tư Hàng tự lập hơn cô rất nhiều. Cô ấy ghét nhất bị người khác điều khiển. Tư Hàng không câu nệ tiểu tiết, không nhỏ mọn như những cô gái khác, nhưng cũng không hoàn hảo như bọn con trai. Cô ấy tương đối trung tính, suy nghĩ chín chắn, làm việc lại gọn gàng, nhanh lẹ. Tư Hàng, cậu thật là tốt. Hầu Quả Quả cảm động nói, nếu bây giờ Phương Tư Hàng đi, cô cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Phương Tư Hàng chỉ mỉm cười, không nói gì. Tư Hàng, tại sao cậu không để tóc dài chứ? Hầu Quả Quả vẫn muốn nhìn thấy mái tóc dài của Tư Hàng bay trong gió. Vậy cũng dễ thôi. Từ trước đến giờ, Phương Tư Hàng vẫn cắt tóc ngắn. Cô nhớ khi cô còn bé, nhìn thấy những cô gái khác để tóc dài, cô cảm thấy họ rất xinh đẹp. Cô rất hâm mộ họ. Nhưng mẹ của cô nói với cô phải có cá tính. Để tóc dài giống những người khác, không có gì tốt đẹp hết. Có lẽ là do mẹ dạy bảo, nên suy nghĩ của cô cũng rất độc lập. Khi còn làm chuyên gia thiết kế ở Phương Thị, cô cũng không câu nệ thứ tự. Quan hệ đồng nghiệp cũng rất tốt. Như vậy, để tóc dài cũng có gì là khó. Phương Tư Hàng còn nhớ, mẹ của cô có một mái tóc dài mềm mại động lòng người. Nhưng khi cô nhìn thấy người vợ đầu của cha cô thì cô liền trợn tròn hai mắt. Bởi vì ngoại hình của mẹ cô rất giống với người đó. Sự thật chính là cha của cô rất thích những người có mái tóc dài như bà ấy. Ai, mình cũng muốn cắt xẻ đi một phát. Chẳng qua anh hai mình không để cho mình cắt, nói dáng vẻ của mình rất ok, tóc ngắn không hợp với mình. Hầu Quả Quả buồn bã nói, hả? Thì ra là Hầu Mặc Khiêm và cha của cô là cùng một loại người. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao thì đàn ông, ít nhiều, cũng có một chút chủ nghĩa đại nam nhân. Bọn họ vẫn thích những cô gái nhu mì, mềm yếu. Như cậu rất tốt mà. Hầu Quả Quả rất nữ tính, tóc dài uốn quan,